Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 663, kim thân bên trên. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên mi đầu lần thứ hai hơi nhíu một hồi. Giữa hai lông mày tựa hồ né qua một vệt vẻ dãy giụa. Nhưng rất nhanh, cái này bôi dãy giụa liền biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là đầy mặt kinh ngạc cùng với khó coi. Liền ở vừa nãy trong nháy mắt, cái này thí luyện chi địa cái kia hệ thống, lại cho Tiêu Nhiên truyền đạt một ít rất lợi hại tin tức trong yếu. Trong đó có liên quan với nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể, cùng với trung tâm vị trí, còn có đối với võ giả một ít yêu cầu. Đồng thời cũng giới thiệu này con hắc ám sa trùng tình huống cụ thể. Đặc biệt là trọng theo mọi người nhắc nhở này cái gọi là thông huyền cảnh đến cùng là một cái quan. Hệ dạng cảnh giới, lại là một cái quan hệ dạng lưu giữ ở. Vốn là Tiêu Nhiên mọi người đối với thứ này là hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng hiện ở, trải qua hệ thống tỉ mỉ giới thiệu, nhưng là hoàn toàn rõ ràng cái này thông huyền cảnh là một cái quan hệ dạng khủng bố lưu giữ ở. Cũng bởi vậy chuẩn xác biết rõ kim thân cảnh giới bên trên. Xác thực vẫn còn có cảnh giới lưu giữ ở. Ở võ giả bình thường cửu giai sau khi là thân thể ngưng luyện đến vài điểm. Sau đó chân nguyên hóa thành trạng thái dịch hòa tan vào trong thân thể. Mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái vị trí, cũng có thể chứa đựng đại lượng chân nguyên. Khi đó võ giả, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng kinh khủng cự lực. Cho dù là tay không nâng lên mấy vạn cân bên trong tảng đá lớn, cũng chút nào là điều chắc chắn. Mà cảnh giới này, liền bị võ giả xưng là kim thân cảnh. Cảnh giới này càng đi phía sau, liền càng ngày đột phá, bởi vì đến cảnh giới này hậu kỳ, đơn thuần chân nguyên hòa vào nhục thể đã hoàn toàn không thể thỏa mãn bọn họ bình thường tu luyện. Chỉ có đem những người triệt để hòa vào trong nhục thể, biến mất ở chân nguyên trong cơ thể một lần nữa ngưng tụ thành một loại đặc thù năng lượng thể. Do đó bắt đầu lại tu luyện từ đầu ra to lớn chân nguyên lực, mới có hạng nhất có thể đột phá đến kim thân bên trên thông huyền cảnh. Thông huyền cảnh, tên như ý nghĩa, là cần võ giả có thể thành công câu thông thiên địa trong lúc đó một loại nào đó trong cõi u minh. Huyền diệu khó giải thích cảnh giới, cũng lĩnh ngộ một loại đặc thù cảnh giới sau, mới có thể đột phá lưu giữ ở. Mà hệ thống cho mọi người giới thiệu thời điểm, liền liệt kê mấy cái điểm ra đến. Tỉ như có người có thể lĩnh ngộ câu thông thiên địa trong lúc đó hỏa nguyên tố. Có thể tiện tay đem thiên địa linh khí trong nháy mắt chuyển hóa thành lửa nóng hừng hực. Có người có thể mượn loại này huyền ảo cảnh giới, lĩnh ngộ được không gian quy tắc, do đó có thể đạt đến giết người trong vô hình cảnh giới. Lại có người có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đào ý, thậm chí là thương ý chờ chút. Bất quá những này liệt kê đi ra, đều là chỉ có loại kia nắm giữ đại trí tuệ, đại nghị lực, hoặc là đại cơ duyên người. Mới có thể ở tấn cấp đến thông huyền cảnh trước lĩnh ngộ được. Đại bộ phận võ giả muốn lĩnh ngộ những thứ đồ này, đều cần tự thân tu vi đạt đến thông huyền cảnh sau khi, mới có thể mượn cảnh giới này có thể câu thông thiên địa năng lực, đến lĩnh ngộ hoàn thành. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu võ giả sẽ bị cách trở ở kim thân cảnh giới. Cả một đời, cũng không thể lĩnh ngộ đặt chân trong đó pháp môn. Bất quá cái này không có nghĩa là võ giả liền không có cách nào bước vào thông huyền cảnh. Lại không thể lĩnh ngộ những thứ đồ này tình huống. Có người hội mượn kim thân cảnh giới lĩnh ngộ ra thế tới. Cũng tăng thêm lợi cho. Cũng thành công đem đối với thế lý giải. Tăng lên tới đối với lĩnh vực lý giải. Loại này lĩnh vực là ở trong phạm vi nhất định. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể rõ rõ ràng ràng biết rõ. Thậm chí tại lĩnh vực này người bên trong hoặc là vật khác, sinh tử đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ lĩnh vực này, như vậy lĩnh vực này bên trong cũng là hoàn toàn thuộc về ngươi tự mình một người. Đương nhiên, lĩnh ngộ loại này lĩnh vực đối với võ giả không giống. Có thể khống chế lĩnh vực lớn nhỏ khẳng định cũng bất tận tượng đồng. Nhỏ khả năng chỉ có hơn 10 mét, phạm vi rộng lớn thậm chí khả năng đạt đến mấy ngàn mét, thậm chí hơn vạn mét phạm vi. Mà giữa các võ giả lĩnh vực, có thể lẫn nhau điệp ra, đồng thời cũng có thể triệt tiêu lẫn nhau. Cái này cũng là võ giả lúc chiến đấu thường thường sẽ dùng đến. Một khi ngươi lĩnh vực quá thấp, không bình thường dễ dàng bị người khác nghiền ép chí tử. Căn cứ phía trên giới thiệu, một khi lĩnh ngộ lĩnh vực, vậy thì siêu thoát phàm nhân hàng ngũ. Dù cho là lợi hại nhất kim thân võ giả đến đây vây công ngươi, chỉ cần đi vào ngươi lĩnh vực, sinh tử cũng là ở ngươi trong một ý nghĩ. Hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Những này giới thiệu, hoàn toàn phá vỡ Tiêu Nhiên đối với kim thân cảnh giới nhận biết rõ. Đồng thời cũng phá vỡ Tiêu Nhiên đối với võ giả càng cao tầng thứ nhận biết rõ. Cũng là biết rõ thời khắc này, Tiêu Nhiên mới biết mình có thể cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ ra thế là cần nhiều may mắn khi đến. Trừ cảnh giới này giới thiệu, liên quan với con kia hắc ám sát trùng giới thiệu cũng không bình thường tỉ mỉ. Hắc ám sát trùng, nguyên là ngoại vực một con phổ thông sa trùng. Không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân, lưu lạc đến thí luyện chi địa trong vực sâu hắc ám. Cũng ở bên trong bảo tồn mấy ngàn năm mà bất tử. Không chỉ có như vậy, còn bị hắc ám khí tức ăn mòn, bây giờ đã trở thành danh phó kỳ thực hắc ám sa trùng. Loại này côn trùng sở sinh hoạt ngoại vực, Tiêu Nhiên cũng không rõ ràng, nhưng phía trên giới thiệu nói loại này côn trùng tàn nhẫn phệ giết, đặc biệt là còn có thể thôn phệ bất kỳ thiên địa sinh linh đến lớn mạnh tự thân. Đồng thời loại này lưu giữ ở một sinh ra liền nắm giữ cửu cấp yêu thú khủng bố tu vi. Thân thể cũng là vô cùng lớn, mọc đầy lít nha lít nhít dùng để bắt giữ thực vật xúc tu. Bóng tối này sa trùng cũng không có mi mắt, tất cả mọi thứ tất cả đều là dựa vào bản năng cùng xúc giác tới làm. Chỉ biết rõ liên tục nuốt ăn. Hơn nữa trên lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục chi lực cho hắn ăn, hắn có thể vô hạn tiếp tục trưởng thành. Cứ như vậy, hắn năng lực hoạt động liền không bình thường đáng sợ. Quan trọng nhất là thứ này quanh năm sinh trưởng ở bên ngoài. Không gian chi lực cũng là hắn bản năng. Tuy nhiên ở loại địa phương này cũng không thể đánh vỡ không gian xuyên toa loại hình. Thế nhưng hắn vẫn có thể ngự không phi hành. Cứ như vậy liền thật là đáng sợ. Một con nắm giữ không gian chi lực, còn có thể ngự không phi hành thông huyền cảnh lưu giữ ở một khi thật sinh ra. Toàn bộ thí luyện chi địa bên trong nhất định sẽ một mảnh sinh linh đồ thán. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng không chắc chắn có thể đối phó tấn cấp đến kim thân cảnh sau khi hắc ám sa trùng. Trừ phi là hiện ở liền bóp nát ngọc giản mau trốn. Bằng không, một khi bị hắc ám sa trùng nhìn chằm chằm, hắn lĩnh vực chi lực sử dụng tới, đến thời điểm coi như là có thể bóp nát ngọc giản, chỉ sợ cũng không còn khả năng bị truyền tống ra ngoài. Trong nháy mắt này, có một ít nhát gan so sánh sợ phiền phức võ giả đã đang vì đó sau sự tình tính toán. Cũng có võ giả bắt đầu tìm kiếm lên hắc ám sát trùng ở hắc ám thâm uyên. Bất quá võ giả, thật là một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước tiên không nói còn có 2 tháng. Coi như thật 2 tháng đến, hắc ám sa trùng ấp trứng đi ra cũng không nhất định có thể tìm tới bọn họ. Dù sao ở trong này võ giả nhưng là có tới mấy vạn chi chúng đây. Loại này cứu vãn thiên hạ chức trách lớn vẫn là giao cho những người tu vi cường hãn lưu giữ đang đi làm đi. Bọn họ cần phải làm cũng là tận lực rời xa hắc ám thâm uyên vị trí. Đại chưa đến thời điểm trực tiếp bóp nát ngọc giản chạy trốn được. Ngược lại bọn họ đi vào, chỉ là vì là làm hết sức hay đi thu được một ít đồ thiết yếu cho tu luyện tư nguyên a. Không thể không nói, vào đúng lúc này ôm ấp loại tâm thái này võ giả số lượng nắm giữ không ít. Chỉ là rất nhanh, mọi người liền phát hiện lúc trước hệ thống cái gọi là yêu thú thực lực tăng cường 30% cũng không phải là vô duyên vô cớ tăng cường, cũng dẫn đến rất nhiều người ở tình huống này dưới ăn không thiệt nhỏ. Thậm chí rất nhiều người càng là bởi vậy đánh đổi mạng sống nặng nề đại giới. Cho tới dừng lại tại nguyên chỗ Tiêu Nhiên, hắn căn bản không thể một thân một mình rời đi. Dù sao cha mẹ hắn, người thân bạn bè mọi người đều ở bên trong, đặc biệt là Tiêm Lộ. Hiện ở còn chưa biết rõ người ở phương nào đây. Ở Tiêu Nhiên trong lòng, đã âm thầm quyết định, nhất định phải tại đây hắc ám sát trùng sinh ra trước. Tìm tới tất cả mọi người. Một khi không tìm được, Tiêu Nhiên chỉ có thể đi tìm này con hắc ám sát trùng. Bắt hắn cho giết chết. Tiêu Nhiên không cho phép, tuyệt không cho phép bất kỳ lưu giữ ở, uy hiếp được bên cạnh hắn những người cần hắn người giám hộ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 664, tìm cớ lại tới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.